vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 991. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thật sự chỉ là tiên thiên vỏ giả sao? Triệu Phương Tuyền đều không khỏi hoài nghi. Nhưng, thân pháp động tác cũng không có chút dừng lại. Hắn không biết Sở Trần dùng thủ đoạn gì để cùng hắn đọ sức. Nhưng hắn có thể khẳng định một điểm. Luận thực lực thật sự, Sở Trần quả thật không bằng hắn. Một quyền, sắc bén bá đạo. Trận quyết đấu kéo theo ánh mắt toàn bộ mạng đà đến tình trạng gay cán. Sau khi thời sự buổi tòi dương thành liệt kê tư, liệu hai bên quyết đấu, không ít người trong lòng đều toát mồ hôi lạnh. Đổi với tình cảnh của Sở Trần tỏ vẻ lo lắng. Dù sao Triệu Phương Tuyền cung là cường giả quyền giới thành danh nhiều năm. Một trận đấu được công nhận là không công bằng. Sở Trần lại dựa vào võ thuật khéo léo, cùng Triệu Phương Tuyền đọ sức, đứng ở thế bát bại. Không hổ là đệ tử cửu huyền môn. Ngay cả Sở Khai Bình cũng nhịn không được tán thưởng. Tiên thiên võ giả có thể cùng võ đạo tông sư quyết chiến đến trình độ này. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thầy giỏi có trò hay. Ánh mắt thanh niên Tiểu Du nóng rực. Hai tay của hắn vẫn nắm chặt. Nội tâm cũng đang nắm chặt vô cùng. Cố lên. Xung quanh uy dương quyền quán, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt. Ngưng thần nín thở. Chân chi én giáo ná. Một. Dưới thế tấn công cuồng phong bảo táp của Triệu Phương Tuyền, Sở Trần lần lượt thần kỳ tránh nẻ hóa giải, cửu huyền kỳ thuật, kỳ môn trận pháp, trong lúc tốc độ ảnh sáng, bùa trong lòng bàn tay Sở Trần đột nhiên chợt lóe, trường tâm kỳ trận, lôi quang chớp động, ảm, Triệu Phương Tuyền bất ngờ không kịp đề phòng, lui về phía sau một bước, nhưng mà, thân thể đột nhiên vọt tới, một quyền như hổ, đồng dạng cũng bước lui Sở Trần một bước. Hai bên ngươi tới ta lui, mỗi người một sở trường riêng. Một màn này làm Triệu Thiên Hạo cảm giác được không thể tin. Sở Trần sao còn chưa bại? Triệu Thiên Hạo nhìn, tiếp nhận hình ảnh nhìn thấy trước mắt. Triệu Phương Tuyền chính là tồn tại cấp bậc võ đạo tông sư. Sở Trần thì tính là cái gì? Nếu không phải đối thủ của Sở Trần là Triệu Phương Tuyền, Triệu Thiên Hạo còn tưởng rằng đối phương đang đánh giả. Võ đạo tông sư versus tiên thiên võ giả, va chạm ở các cấp độ khác nhau. Thế nhưng đánh rến khó phân chia. Còn người Nam Cung Quân cũng một mực nhìn chăm chú trận chiến đấu này. Rến giờ khác này, khuôn mặt Nam Cung Quân nổi lên một nụ cười. Trần Trần sắp thắng rồi. Lời vừa dứt, Tống Thu ở một bên theo bản năng sửng sốt. Hình ảnh trước mắt, hai bên nhiều lắm là càn sức náng tài. Sở Trần cũng không có chiếm thượng phong. Nhung, Tống Thu đối với lời nói của thần tiên tí tỉ. Ý tin, tướng không nghi ngờ. Hàn nhát thời kích, động, hai mắt mở to, chẽn lôi đài, phong vân đột nhiên biến đổi. Thản ảnh Sở Trần trong nháy mắt giống như hư ảo. Chân đạp bộ pháp thần kỳ. Đột nhiên, trên lôi đài phảng phất xuất hiện ba Sở Trần. Cách trương.